Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Thần bí tiên sinh. 1. Nữ hài có lẽ là sốt ruột, âm điệu hơi có chút cao. Tại nàng phun ra cái kia tên tiếng Anh chữ lúc, dẫn tới ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả những cái kia không thèm đếm xỉa đến nơi này hỗn loạn chính tiến hội trường người đều quay đầu trông lại. Orelop, hắn nhưng là thời thượng cha dâu đồ đệ, mà lại là đồ đệ duy nhất, cũng là tại dâu ẩn lui về sau. Bây giờ giới thời trang người thống lĩnh, đang nghe nàng là Hàn Kinh Niên phu nhân lúc, đã đủ khiến người kinh ngạc. Bây giờ lại tới cái Orelop đồng dạng kinh ngạc, còn có Trì Mộ cùng Hạ Vãn An. Bất quá nói Trì Mộ là kinh ngạc, càng không bằng nói là kinh ngạc, là loại kia khiếp sợ kinh ngạc. Cái này xuất thân thường thường nữ nhân, làm sao lại nhận biết Orelop? Chẳng lẽ cho nàng đưa quần áo người này là giả mạo Orelop à? Về phần Hạ Vãn An, chính là kỳ quái Orelop làm sao lại cuốn vào trong chuyện này. Ngay tại nàng đang chuẩn bị há miệng hỏi lúc, một cái trung niên đại thúc ôm một cái hộp lớn vội vã chạy tới. Hạ Vãn An tiểu thư sao? Ngài tốt, ta là Tần thư giản lái xe. Hắn để ta đem nàng qua mấy ngày tiệc tối dùng định chế lễ phục đưa cho ngài tới. Nói là giang hồ cứu cấp. Tần thư giản, theo ba chữ này truyền vào mọi người trong tai. Mọi người không còn vẻn vẹn chỉ là tò mò nhìn Hạ Vãn An nhìn, mà là bắt đầu xì xào bàn tán. Tần thư giản, gần nhất vé xem phim phòng chính đại bán cái kia nhân vật nữ chính sao? Nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì a? Thế nào nhận thức người? Tất cả đều là có mặt mũi đại lão. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, Trì Mộ sắc mặt rõ ràng đã nhìn không được rồi. Mà Hạ Vãn An nhìn qua Tần thư giản lái xe, một mặt mờ mịt nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt. Sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua tin nhắn, không nhìn còn khá, xem xét Hạ Vãn An suýt nữa đưa điện thoại di động trực tiếp ném xuống đất. Nàng rõ ràng là tải cho Hàn Kinh Niên phát tin tức a. Vì cái gì bày phát? Cho nên, Hàn Kinh Niên, Orelop, tiểu tam tỷ tỷ, chỉ là một cái bắt đầu. Theo cái này suy đoán xẹt qua Hạ Vãn An não hải. Nàng ngẩng đầu quả nhiên thấy mấy người mang theo cái túi hướng về phía mình vây tới. Hạ Vãn An lần này không chờ bọn hắn mở miệng, trước hết đoạt tại trước mặt bọn họ ra tiếng. Các ngươi đều là cho ta đến tặng lễ phục. Nhìn xem mấy người kia gật đầu, Hạ Vãn An một cái tên bắt đầu ra bên ngoài đoán. Tống Hữu Mạn, là ta. Hàn Chi Cẩn, là ta. Hạ Thần An, là ta. Trình Thống Nhất, có. Hạ Vãn An đột nhiên có chút nhức đầu giơ tay lên, vuốt vuốt sọ não. Sau đó tại đoán được sau cùng một bộ lễ phục lúc, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày lại tâm. Xin hỏi, đây là ai tặng? Hàn Nhất Tiếu. Nguyên lai là Nhất Tiếu tiểu thiên sứ nha. Hạ Vãn An nhìn qua một đống lễ phục, đột nhiên liền gặp khó khăn. Nàng muốn mặc cái nào? Cái này còn cần cân nhắc sao? Khẳng định là Hàn Kinh Niên bộ kia. Rồi nghĩ đến Hạ Vãn An liền chào hỏi một cái phục vụ viên, mời hắn đợi chút nữa mang theo những người này lên lầu, đem lễ phục phóng tới Hàn Kinh Niên trong phòng. Sau đó mình tiếp Hàn Kinh Niên bộ kia lễ phục, chuẩn bị đi tìm toilet tranh thủ thời gian thay đổi vào sân. Chỉ là những người kia vừa đồ quân dụng vụ viên mang đi. Nàng ôm Hàn Kinh Niên tặng lễ phục, vừa mới chuyển cái thân, có người gọi lại nàng. Hạ Vãn An tiểu thư. Hạ Vãn An quay đầu, một cái mang theo mũ lưỡi chai, mặc trên người cùng thành nhanh đưa quần áo lao động thanh niên đi tới trước mặt nàng. Đây là một vị tiên sinh để ta tặng cho ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.